Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp với một cây viết mới, bạn Tuấn Mạnh. Lần đầu tiên bạn đến với kênh chúng ta, bạn gửi cho quý khán thính giả tập truyện Dông Hồn Cô Gái Làng Chài. Xin mời quý bà con cùng thưởng thức nhé. Làng chài Ba Dàm nằm lọt thỏm bên nhánh sông Hậu. Dân trong làng ai nấy đều nghèo rớt mồng tơi, ai cũng bám lấy con nước mà sống. Trong cái làng ấy, Mùi là một trong những người nghèo nhất. Anh vốn mồ côi cha mẹ, từ nhỏ tới lớn đã phải sống một mình, tự thân mà lo cái ăn cái mặc. Cha mẹ của Mùi mất trong một lần ra sông, chẳng có tài sản quý giá gì để lại, chỉ có mỗi cái chòi nhỏ được dựng sát mé bờ và một chiếc ghe cũ. Mùi lớn lên cũng sống bằng nghề xông nước như bao người khác, vẫn giăng cá ban đêm, ban ngày đem ra chợ bán đổi lấy gạo mắm. Mùi vốn tính hiền lành lại ít nói, dân trong làng kêu nó là thằng Mùi khùng, vì ai đợi con trai lớn xác mà không rượu chè, không gái gú, nói chuyện cứ lơ ngơ như người mất hồn. Nhưng Mùi mặc kệ ai nói gì mình, anh chỉ quan tâm tới lưới, tới con cá, tới cái nồi cơm và cái bụng của mình, để không còn phải lo lắng tới bữa đói bữa no. Tối hôm ấy vẫn như bao ngày, Mùi chèo ghe ra giữa con nước sông Hậu, tay ném từng lớp lưới xuống sông như thói quen mấy năm trời nay. Giăng xong, anh nằm bên dưới ghe, hai tay gối đầu, chân bắt chữ ngủ, mắt nhìn trăng tròn treo lơ lửng trên trời, tai lắng nghe tiếng ỉn ương kêu rỉ rả và tiếng cá quẩy nước. Mùi nhắm mắt tưởng tượng một ngày mà anh có vợ, có một căn nhà đàng hoàng, có một cuộc sống giàu sang. Lúc đó ai dám gọi anh là thằng Mùi khùng nữa. Mùi vừa nghĩ, miệng vừa cười. Gió mát lồng lộng đã đưa Mùi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tầm hơn canh giờ, Mùi bị tiếng nước làm cho tỉnh giấc. Anh ngồi dậy khỏi ghe, mắt nhìn con nước chảy lặng. Chợt anh thấy lưới động, vội vàng kéo lên. Con cá lớn. Má ơi, con cá này nặng quá trời nha. Mùi miệng vừa kêu vừa dùng sức mà kéo, lưới càng ngày càng nặng. Mùi có cảm giác con cá này phải nặng tới mấy chục ký. Anh vội kéo mạnh, sợ cá quẩy nước thoát ra được. Lưới bị kéo tới càng lúc càng gần. Mùi bất giác có cảm giác là lạ, giống như không phải cá mà là một thứ khác. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc phủ xuống dưới dòng nước lạnh, Mùi đột nhiên giật mình kêu lên, suýt chút nữa dọa anh dứt luôn lưới mà chèo ghe chạy đi. Anh cố hít thật sâu, mắt nhìn chầm chầm xuống nước, bởi anh trông thấy cái thứ bị mắc vào không phải là cá, mà là một thứ gì đó có hình dạng giống như con người. Chính xác, đó là một cô gái mặc bộ bà ba màu trắng, đã rách nhiều chỗ. Cơ thể người này trắng nhợt, tóc dài xõa ra như rong trôi nổi trong nước. Đôi mắt nhắm nghiền, cô nằm gọn trong lưới như con cá bị mắc cạn. Mùi sau cơn giật mình thì luống cuống kéo cô gái lên ghe. Sau đó anh đặt tay lên ngực mà ấn. Một lúc sau cô gái phun ra một ngụm nước lớn, mũi cũng dần có nhịp thở. Mùi như trút được cục đá trong lòng, vội vàng chèo ghe đưa cô gái vào căn chòi lá ven sông của mình. Anh đặt cô nằm bên cạnh bếp lửa, trải cái chiếu rơm, lấy mền cũ cho cô đắp, che đi cơ thể lạnh buốt. Rồi cả đêm Mùi không ngủ, cứ nhìn chằm chằm cô gái đang nhắm mắt kia. Cô có làn da trắng, mặt mũi hài hòa, trên khóe mắt còn có một vết nốt ruồi son, là người đẹp nhất mà Mùi từng thấy. Mùi là người hiền lành, cũng không có ý nghĩ bậy bạ nào, chỉ đơn giản là đang ngắm nhìn cái đẹp. Từ khi cứu cô gái này về, tuy vẫn còn thở, nhưng đã 3 ngày mà cô không tỉnh. Mùi hàng ngày phải ở nhà chăm sóc cho cô, không đi đánh cá nữa. Chỉ làm mấy việc lặt vặt phụ giúp người ta để đổi lấy ít gạo nấu cháo. Nhưng kỳ lạ là mỗi lần cháo đưa vào miệng thì cô gái lại nôn khan, mà ra toàn là bùn với nước. Đúng 3 ngày cô không ăn được gì, nhưng nhịp thở vẫn đều. Mùi cũng lấy làm khó hiểu, nhưng anh chẳng dám nghĩ lung tung, chỉ âm thầm đứng từ xa mà quan sát. Chiều ngày thứ tư, Mùi đi phụ người ta đóng ghe trở về, thì thấy cô gái kia đã tỉnh. Cô ấy đi ra góc bếp cạnh mép sông, cứ nhìn dòng nước chảy mà cười hì hì, như ngây như ngốc. Mùi cũng không dám bắt chuyện, cứ lẳng lặng mà đứng nhìn. Mãi sau anh mới lấy hết can đảm đi đến. Nhưng mà cô gái không nói gì, hỏi gì cũng lắc đầu lia lịa, chỉ biết ngồi co ro trong góc bếp. Chuyện này cũng chẳng giấu được ai. Có người đi qua trông thấy Mùi nhặt được người thì nhanh chóng truyền đi. Cả làng biết chuyện kéo tới coi. Mùi cũng thật thà kể lại, nhưng kể xong lại làm cho người ta đồn lên đồn xuống. Nhất là mấy bà rảnh rỗi, suốt ngày không có chuyện gì làm, là nhiệt tình nhất. Họ tập trung đến nhà Mùi đứng ngó rồi lắc đầu. Bà Tư là hàng xóm của Mùi, cất cái giọng chua chua mà bình xét: "Trời đất quỷ thần ơi, cái giống gì trôi sông mà còn sống. Cứu về mấy ngày không ăn không uống mà nhìn vẫn khỏe như trâu vậy. Nó không phải người đâu bay ơi. Mùi à, mày trước con ma về mày nuôi đó con, đuổi nó đi kẻo mang họa đó." Mấy người khác cũng phụ họa theo, hầu như đều nói là Mùi đưa ma về nhà. Mùi bực mình, cứng rắn đáp: "Mùi tôi á, chỉ làm việc nên làm thôi. Chẳng lẽ thấy người ta sắp chết mà không cứu? Người ta còn sống sờ sờ mà cứ nói là ma là quỷ, tầm bậy tầm bạ không à. Cái thằng mất dạy, mẹ cha cái thằng mồ côi không ai dạy. Tao là tao có lòng tốt nhắc nhở mày thôi." Mùi không muốn đôi co nên lập tức đi vào chòi đóng cửa lại, mặc kệ những tiếng mắng chửi vẫn cứ xối xả bên ngoài. Mấy bà bận lắm chuyện nên cũng không ai để ý thấy mấy ánh mắt không tốt của một số người đàn ông trong làng khi nhìn vào nhà Mùi. Và Mùi làm sao mà không nhận ra ý xấu của những người này. Bởi vậy cả ngày hôm đó Mùi chẳng dám đi đâu xa, sợ có người làm bậy trong lúc cô gái còn ngơ ngẩn. Cả ngày anh cứ quanh quẩn quanh nhà, rồi mệt thì anh móc cái võng ở gần ngay cửa trước làm chỗ ngủ, còn giường thì nhường cho cô gái. Tối đến, Mùi nấu một bữa thịnh soạn, có cơm trắng và cá kho thơm lừng. Nhưng mà gọi như thế nào, cô gái kia cũng chẳng ăn. Mùi cũng chẳng nghĩ nhiều, có lẽ do người ta rớt sông nên vẫn đang sợ, chắc cần thời gian để ổn định tinh thần lại. Mùi không muốn làm cho cô mất tự nhiên. Anh ăn xong, trừ phần lại, rồi leo lên võng nằm ngủ. Đêm ấy trong ánh đèn dầu mập mờ trong nhà vẫn sáng, Mùi đang ngủ ngon thì thấy người lạnh lạnh. Kèm theo đó là tiếng nước nhỏ róc rách lọt vào tai, làm anh tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở nhìn lên giường thì chẳng thấy cô gái kia đâu. Mùi ngồi dậy, lặng lẽ đi ra góc bếp. Cô gái lúc này lại đang đứng trên mép sàn, tóc dài ngang lưng, nhìn xa xăm ra mặt nước. Mùi không muốn làm cô giật mình, anh khẽ ho một tiếng rồi nói: "Đêm trời lạnh lạnh á, cô vô nhà đi. Ra đây làm chi vậy?" Cô gái quay đầu lại, khuôn mặt cô trắng buốt, ánh mắt đờ đẫn nhìn Mùi. Rồi cô lẩm bẩm nói: "Ở dưới đó có cái gì kéo tôi xuống nước, tôi lạnh." Mùi thở dài, anh bước tới bắt lấy tay cô kéo vào nhà. "Thôi chuyện qua rồi, chẳng phải là tôi cứu cô sống rồi sao? Đừng có nghĩ nhiều nữa. Mà cô ăn chưa? Cô gái ngẩn ra không đáp. Mùi lại hỏi tiếp. Cô tên gì? Nhà ở đâu? Nếu mà cô tỉnh rồi thì ngày mai tôi đưa cho cô về. Cô gái ngồi xuống giường, tay ôm đầu, khuôn mặt nhăn nhó cất lời. Tôi tên Thanh. Còn lại không nhớ, không biết. Mùi rót ly nước đưa cho cô, ân cần trấn an. Thôi cô cứ tạm thời ở đây đi. Khi nào cô nhớ nhà hay là cái gì á thì nói tôi đưa về. Sau đó anh lại nhìn tới chén cơm và con cá giữa bàn. Thanh vẫn chưa hề đụng đũa. Mùi thở dài rồi leo lên võng đi ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau, khi sương vẫn còn dày đặc ngoài bờ sông, Mùi đã đi ra khỏi nhà. Nghĩ đêm qua chắc do Thanh không thích ăn cá nên bỏ bữa, nên hôm nay anh dậy sớm tính chèo ra sông kiếm ít cá về đổi thịt nấu cho cô ăn. Nhưng khi vừa mở mắt, Mùi thấy Thanh đã dậy trước cả anh. Cô ngồi bên bếp củi, mặc bộ đồ bà ba rộng của anh, tay thì đang dùng kim chỉ mai lại cái áo rách của mình. Mùi khẽ cười. Trong mắt anh, Thanh trở nên dịu dàng vô cùng. Anh không quấy rầy cô, tay giới lấy cuộn lưới rách đi tới ghe được buộc chặt ở gần bếp. Thanh bỗng dừng tay. Anh đi đâu vậy? Tôi đi giăng lưới. Cô ở nhà nghỉ ngơi thêm đi, lát tôi về. Ngưng lại một chút, Mùi lại cất tiếng hỏi. Cô biết mai giá hả? Má dạy từ nhỏ, nhưng mà không nhớ mặt má nữa. Mùi hơi khựng lại. Anh ngó Thanh kỹ hơn, chỉ thấy đôi mắt trong veo của cô có một nét buồn đang len lỏi. Anh không tiếp tục hỏi nữa, chỉ khẽ dặn dò. Tôi đi lát tôi về. Đồ ăn với cơm vẫn còn trong nồi đó. Cô có đói bụng thì ăn chút gì đó đi nha, đừng có bỏ bữa nữa. Đêm qua cô còn chưa có ăn gì á. Rồi anh quay ghe, tay cầm lấy mái chèo, chẳng mấy chốc đã khuất dần trong màn sương sớm. Hôm nay Mùi thực sự gặp may. Đánh từ sáng sớm gần đến trưa thì bắt được chục con cá lóc lớn bằng bắp chân. Anh hí hửng chèo ghe trở về chòi. Vừa bước vào nhà, Mùi thấy ngạc nhiên. Nhà cửa đã được quét dọn sạch sẽ tinh tươm. Quần áo dơ của anh cũng được giặt phơi trên sào. Đồ ăn đã được nấu sẵn ở bếp. Còn Thanh đang giặt lại bộ đồ cô vừa giá lúc sáng, cũng là bộ đồ lúc Mùi vớt lên cô vẫn mặc trên người. Cô giặt mạnh tới nỗi chỉ mới giá đã đứt ra, nhiều chỗ vẫn còn lành cũng rách theo. Mùi buộc ghe rồi cất giọng. Bữa nay tôi bắt được nhiều cá, lát tôi ra chợ đổi tiền rồi mua cho cô mấy bộ quần áo mới. Bộ đó rách hết rồi, cô đừng có mặc nữa. Thanh nhìn xa xăm, nói một câu khó hiểu. Không có bỏ được, nó còn dính bùn với máu. Mùi im lặng nhìn cô, rồi đi vào nhà ăn tạm bát cơm. Anh kéo Thanh vào ăn, nhưng cô chỉ lắc đầu, sau đó lại ngồi hì hục giặt áo. Ăn xong Mùi nghỉ ngơi một chút, rồi định xách cá ra chợ bán. Đột nhiên Thanh đứng dậy. Cô đi lại chỗ vỏ cá, nhìn chăm chú vào đó, rồi cất giọng. Anh cho tôi một con được không? Cô cứ chọn đi. Lựa con nào bự bự á. Rơm rạ sau cháy bếp, lát cô nướng lên mà ăn. Nói rồi anh đi tới, bắt một con cá buộc dây lại, treo nơi góc bếp. Rồi xách mấy con còn lại đi ra chợ. Trên đường Mùi gặp qua một số người, ai nấy đều nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm lắm. Mùi chẳng để ý, dù sao người ta cũng hay gọi là Mùi khùng rồi, thì mình khùng chút cũng chẳng sao. Lúc đi ngang qua quán nước gần chợ, Mùi thấy bà Sáu đang đổi gạo ở trong đi ra. Vừa thấy Mùi, bà Sáu đã kéo anh ra một góc, mắt liếc xung quanh rồi nói nhỏ: "Ê Mùi, đêm qua con nhỏ bay lụm về á, có ở trong nhà không?" "Dạ có. Đêm qua con tỉnh dậy mấy lần, thấy cổ ở trong nhà. Mà sao vậy sao?" "Mày coi chừng con nhỏ đó nghe. Đêm qua bà Tư chèo ghe đi thăm lưới. Lúc đi ngang qua nhà mày á, thấy con nhỏ đứng cạnh mép sông, tay cầm con cá sống ăn ngấu nghiến á. Mà bà nói bà không có thấy con nhỏ kia có bóng nữa đó." "Ôi, cái bà Tư này nhiều chuyện thiệt luôn á. Hôm qua con có chửi lộn với bà cái vụ đó, bà cứ nói cổ là ma. Rồi bây giờ con đi đồn tùm lum tùm la nữa. Người ta còn sống sờ sờ ra đó mà cứ đặt điều." "Sao có biết đâu, nhưng mà mày coi cẩn thận đó con. Có những cái thứ nhìn thì như người, mà tim ngừng đập lâu rồi. Cô biết mày hiền lành thương người, nhưng mà vẫn phải để ý một chút." Cô Sáu là người đối xử rất tốt với Mùi từ khi còn nhỏ tới giờ. Thường xuyên cho Mùi gạo ăn, thỉnh thoảng có miếng ngon đều đem cho. Bà cũng là người mà Mùi quý nhất sau khi mất đi cha mẹ. Mùi biết bà chẳng có ác ý, chỉ đơn thuần lo lắng cho anh. Anh chỉ gật đầu rồi vào chợ bán cá. Cá hôm nay to, con nào con nấy bự chẳng. Mùi bán được một loáng là xong. Anh đem tiền đi đổi gạo, đổi thịt, với mua cho Thanh một bộ đồ bà ba. Biết Thanh ở nhà chẳng có gì làm, sợ cô buồn, anh lại mua thêm một cuộn vải nhỏ cùng với kim chỉ. Khi đem đồ về nhà, Mùi đưa quần áo mới cho Thanh thay. Nhưng nhìn mặt Thanh có vẻ không thích lắm. Cô cứ nhìn chăm chăm vào cuộn vải. Mùi biết ý liền đưa cho cô, rồi tự mình vào bếp. Anh lại nhớ tới lời cô Sáu nói, ánh mắt bất giác nhìn quanh, không thấy con cá kia đâu. Anh lại nhìn qua đống rơm đã cháy dưới sàn nhà. Lúc này tâm tình mới buông lỏng. Anh mỉm cười tự giễu. Đúng là đồn bậy đồn bạ. Trong lúc Mùi đang lay quay dưới bếp nấu cơm, thì Thanh đã ngồi vào góc giường, bắt đầu lấy vải ra may. Chẳng mấy chốc trời đã tối, cơm được dọn lên. Nhưng lần này cũng vậy, Thanh cũng chẳng dùng bữa cùng. Mùi cũng không nghĩ nhiều, ăn xong phần của mình rồi nghỉ ngơi. Còn Thanh vẫn mai mai giá giá từ chiều tới giờ. Trời lại về khuya, Mùi đang trong giấc ngủ thì bị gió lạnh từ cửa sổ ùa vào, làm cho cả người run lên lẩy bẩy. Khung cửa vang lên từng tiếng kẽo kẹt rợn người, làm anh mơ màng tỉnh giấc. Mùi mở mắt nhìn lên giường, chỉ thấy Thanh đang ngồi quay lưng về phía anh. Mái tóc dài xõa xuống che gần hết phần lưng. Một tiếng hát khe khẽ thều thào từ miệng cô phát ra, làm Mùi thấy lạnh người. "Âu ơ, gió đưa gió đẩy, về sạch Cà Mau." Làm gì có ai nửa đêm tự dưng ngồi hát ru như vậy. Hơn nữa Thanh còn chẳng có con, thì cô đang ru ai? Cô Thanh à, cô đang làm cái gì vậy? Thanh từ từ quay đầu lại. Ánh mắt cô vô hồn, miệng cất tiếng cười nhẹ. Đèn dầu trong phòng vẫn sáng, hắt ngược lên mặt cô, làm cảnh tượng càng thêm quái dị. Rồi Thanh quay cả người lại, chỉa con búp bê vải đang ôm trong tay về phía Mùi, còn không ngừng lắc lư qua lại. "Lúc còn sống, má tôi hay ru ngủ như tôi ru con búp bê này vậy đó." Mùi chết lặng, không biết lời nói của Thanh là có ý gì. Lúc còn sống là ai còn sống? Cô còn sống hay là... Mùi không dám nghĩ tiếp nữa. Anh đưa tay quạt nhẹ đèn dầu cho nó tắt đi. Trong bóng tối anh nói: "Thôi đừng ru nữa. Ngày mai cô muốn đi giăng lưới với tôi không?" Giọng Thanh vang vọng trong bóng đêm. "Có, tôi muốn đi." nhớ dẫn tôi ra chỗ anh vớt tôi lên. Có thể tôi sẽ nhớ ra gì đó. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Mùi lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Mùi dậy sớm. Lần này anh đã thấy Thanh dậy sẵn. Cô mặc lại bộ quần áo cũ đã giặt hôm qua. Mùi cũng không nói gì nhiều, chuẩn bị ghe rồi đỡ Thanh trèo xuống. Trời mát mẻ nhưng sương mù vẫn đặc quánh. Hai con người nhỏ bé ngồi trên chiếc xuồng nhỏ trôi giữa dòng sông Hậu. Mùi quạt lấy tay chèo, bơi xuồng đi ra giữa dòng, xuôi theo con nước tới chỗ sâu để mà giăng lưới. Thanh ngồi ở đầu mạn xuồng. Cô nhìn dòng nước, miệng cất giọng thì thào. Anh có tin tôi là người không? Sao người ta cứ đi qua nhà nhìn ngó, rồi nói tôi là ma vậy? Mùi trầm ngâm với câu hỏi đột nhiên này của Thanh. Anh nhíu mày nhìn bóng lưng của cô, rồi nói: Ở cái xóm này có mấy người độc mồm độc miệng lắm. Cô đừng có nghe người ta nói mà để ý. Tôi không biết làm sao, nhưng mà ở với tôi cô không cần phải lo nghĩ gì. Thanh rưng rưng nước mắt nói: Tôi nhớ má. Nhớ lần cuối bị kéo xuống nước. Nó mạnh lắm. Tôi giãy hoài không có thoát ra được. Hả? Nó là gì? Thanh lắc đầu. Đôi mắt đã chảy xuống hai hàng lệ. Không nhớ nữa. Sau đó Mùi chèo ghe tới chỗ hôm bữa vớt được Thanh. Cô nhìn dòng nước lẳng lặng. Đột nhiên trong đôi mắt ánh lên như nhớ ra thứ gì. Thanh nói Mùi tấp ghe vô, tự mình bước xuống, rồi nói Mùi tiếp tục đánh cá đi, còn cô thì lội nước vào bờ. Mùi nhìn theo bóng lưng của Thanh dần khuất. Anh thấy khó hiểu, nhưng cũng chẳng đi theo, mà chèo trở lại sông đánh cá. Hôm nay cũng như hôm qua, lưới mới thả, có một lúc anh đã bắt được 10 con cá lóc. Điều này cũng thiệt là lạ. Bình thường cá lóc rất khiếm, thường ngày lưới cũng chỉ mắc được vài con cá rô. Mùi thầm nghĩ là mình may, lóc mắc nhiều thì có tiền nhiều. Sau khi đã thu lưới xong, anh cất cá vô giỏ, rồi chèo ghe tới chỗ bờ nước đón Thanh. Cô đứng ở đó chờ Mùi từ lâu. Ghe đến là trở về luôn. Trên đường về, Mùi hỏi: Cô đi đâu vậy? Thanh trầm mặc một chút rồi đáp: Tôi nhớ có cất đồ. Nè, cho anh. Nói rồi cô lấy ra một cái vòng tay nhỏ bằng vàng. Ở phía trong có khắc một chữ T. Mùi cầm cái vòng một chút, rồi trả lại cho Thanh, khó xử nói: Tôi không có lấy được đâu. Cái này quý quá. Thanh quay đầu đi không nhận lại. Khẽ thì thào: Tôi không có xài được, cho anh á, coi như công anh nuôi tôi. Mùi thở dài, anh không nói gì, lặng lẽ cất cái vòng đi. Anh tính đợi khi nào Thanh tỉnh hẳn rồi sẽ trả lại. Bây giờ để Thanh giữ cũng không có an toàn lắm. Sau đó hai người chèo ghe trở về chòi. Lần này Thanh vẫn xin một con cá lóc, còn 9 con Mùi đem ra chợ bán lấy tiền. Khi Mùi đã đi khỏi nhà không lâu, từ một con đường đất nhỏ, có một người đàn ông lùn mà đen, tóc dài buộc gọn phía sau, chỉ mặc mỗi cái quần đùi, ngước nhìn về phía căn chòi của Mùi. Nếu là người ở đây tất nhiên sẽ nhận ra hắn là Bãi Đen, năm nay đã 40, là một kẻ làm biếng có tiếng trong xóm, nhưng nhà lại có nhiều ruộng nhiều tiền. Nhưng mà cái tiếng của hắn nổi nhất là cái thối dâm dê, ngày đêm chỉ chờ đi rình người ta tắm. Bãi Đen đứng từ xa, liếm nhẹ bờ môi thâm đen của mình, sau đó rón rén đi đến, chậm rãi mở cửa bước vào trong chòi. Hắn nhìn thấy Thanh đang ngồi trong góc giường, quay lưng về phía cửa, tay đang mai cho xong con búp bê. Dường như Thanh chỉ tập trung Mai và Mai, không để ý tới sự xuất hiện của bãi đen. Gã đóng cửa lại, chốt khóa bên trong, hai tay xoa vào nhau, cất giọng the thé. Nghe nói cô em đẹp, ai ngờ thấy trực tiếp mới biết mặn như vậy luôn. Cô em theo cái thằng mùi đó gì? Chỉ được cái mã dễ nhìn, chứ nó nghèo mạt riệp. Theo anh nè, đảm bảo được ở nhà bự, ăn sung mặc sướng. Thành đáp lạnh băng, không quay đầu lại, tay vẫn Mai thoăn thoắt. Đi đi, đừng tới đây. Thấy Thành không có ý chạy, bãi đen càng mạnh dạn hơn. Hắn đi tới cạnh giường, bàn tay đặt lên vai Thanh, đôi mắt toàn là dục vọng. Nè, chiều anh chút đi, anh cho tiền mà sắm sửa quần áo son phấn. Rồi hắn kéo đầu Thanh quay lại, cả người chồm hẳn lên, đè nghiến cô xuống giường. Và trong căn chòi nhỏ, lập tức từng tiếng kêu thét thảm thiết vang lên. Mùi đi chợ nhưng có cảm giác chẳng lành. Chẳng hiểu sao có thứ gì đó thôi thúc anh quay dậy. Khi nghe thấy tiếng hét, Mùi lập tức dứt cái giỏ cá xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy vào. Đúng lúc anh vừa giật mở cánh cửa, thì từ bên trong, bãi đen mặt cắt không còn giọt máu lao ra. Người gã trần truồng không có mặc cái gì. Cái quần đùi rớt lại cạnh cửa. Gã cứ vậy cắm đầu chạy như chó nhà có tang, xong sọc ra ngoài. Mặt bãi đen lúc này toàn là máu, một tay ôm mắt, tay kia thì thõng xuống, bị gập thành một khúc. Thấy có người thì gào lên dữ dội. Mà bớ người ta, ma, nhà thằng mồi khùng nuôi ma. Nhìn là biết bãi đen đến đây làm gì. Mùi tức giận tới mức mắt trợn trừng, máu đã sọc lên tới não. Anh đấm thêm vài cái vào bên mặt còn lại của bãi đen, rồi gằn giọng hỏi. Mày đã làm gì Thanh hả? Cái thằng chó kia! Bãi đen vẫn gào cái cổ của mình lên. Hắn vùng dậy hất Mùi ra, chạy một mạch ra ngoài đường. Lại vừa chạy, vừa la lên là nhà Mùi khùng nuôi ma. Bỏ mặc cho bãi đen kêu gào, Mùi chạy nhanh vào trong. Thấy Thanh vẫn ngồi trên góc giường, hai tay ôm lấy chân đang run rẩy, quần áo vẫn còn chỉnh tề. Mùi lúc này mới thở phào ra một hơi. Anh nhìn những giọt máu chảy trên giường, lại nhìn cái kim cô đang mai còn dính máu. Bất giác anh hiểu vì sao bãi đen lại ôm mắt bỏ chạy. Anh đi tới gần Thanh, miệng hỏi han. Cô không sao chứ? Thanh rưng rưng nước mắt, lập tức nhào tới ôm lấy Mùi mà khóc nấc lên. Ông ta nói tôi là ma. Tôi có phải là ma không? Mùi như bị điện giật, bàn tay anh đặt lên lưng Thanh, lại truyền tới cảm giác lạnh buốt, chẳng có chút hơi ấm nào của người sống. Mùi không biết đây có phải là sự thật hay không. Trong lòng anh có chút sợ, nhưng vẫn cố cứng giọng. Không phải đâu. Cô nhìn coi, chẳng phải cô có bóng đó sao? Mùi nhìn xuống nền nhà, phát hiện Thanh còn đổ bóng, thì thở phào một hơi. Mọi nghĩ suy đều tan biến hết. Thanh nhìn xuống cái bóng phản chiếu của mình dưới đất, miệng mới khẽ nở nụ cười. Không phải ma. Mình không phải ma. Mà nếu cô là ma thì đã sao? Không có quan trọng. Người đôi khi còn ác hơn ma nữa. Chẳng phải thằng chó kia là một ví dụ sao? Rồi anh đỡ cô dậy. Đi với tôi ra chợ, có ai dám nói gì? Thanh hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng gật gật đầu. Sau đó cô cùng Mùi bước trên con đường làng đi về phía chợ. Mùi lụm lại giỏ cá, hai người cứ thế sống dai với nhau mà đi, như cặp đôi đang yêu nhau. Bãi đen đã chạy đi, nhưng hắn đi đâu cũng gào cũng kể. Chẳng mấy chốc cả khu chợ đã nghe đồn về việc này. Mọi người thi nhau bàn tán, không ít lời khó nghe lọt vào tai của hai người. Thằng Mùi nó bị ma che mắt rồi, sống với nó lâu như vậy mà không biết nó là ma hả trời? Ờ, thằng Bảy Đen á bị đâm mù một mắt, tay bị bẻ gãy đôi luôn. Mấy bà nghĩ coi, một đứa con gái yếu thế thì làm sao mà bẻ gãy tay một thằng đàn ông được? Không phải ma là cái gì? Ờ, cũng đúng á. Nhưng mà nhìn kìa, con nhỏ nó có bóng. Ê, có khi nào nó là người thiệt không? Không biết, nhưng mà tôi chắc chắn nó không phải con người đâu. Thôi đừng có nói nữa, tôi nghe là nó ám chết luôn. Mấy người vừa nói vừa cố ý rời xa Mùi. Ngay cả việc bán cá cũng chẳng ai dám mua. Thấy tia buồn hiện lên trong đáy mắt Thanh, anh bèn an ủi cô. Đừng để ý bọn họ. Thanh gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không vui lên được. Đi khắp cả chợ chẳng ai mua cá. Lúc này bà Sáu từ trong quán nước đi tới, là người duy nhất dám tới gần họ. Bà không dám nhìn Thanh, chỉ dám nói chuyện với Mùi rồi mua hết 9 con cá giúp cho anh. Sau đó Mùi dẫn Thanh về, ngồi trên võng. Anh nhìn cô thở dài. Để cô một mình tôi không có yên tâm, mà cô không thể đem cô theo mỗi ngày được. Ngập ngừng một chút, anh mới mạnh dạn nói thêm. Hay là tôi lấy cô, mình làm cái đám cưới nhỏ nhỏ cho người ta biết, sau này không ai dám làm phiền tới cô nữa. Thanh ngồi góc giường, ngẩng mặt lên nhìn anh. Cô mấp máy miệng. Cưới tôi, anh không sợ tôi là ma hả? Mùi nhìn đôi mắt ngấn lệ của Thanh, nhẹ lắc đầu. Tôi không sợ. Cô là người hay không tôi không quan tâm, cô không cần biết. Thanh nở nụ cười chậm rãi, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ u uất khó tả. Trong chiều ngày hôm đó, Mùi tìm tới nhà bà Sáu mượn tiền để mua lễ. Trời đất ơi, mày điên rồi hả Mùi? Mày mới gặp nó có mấy ngày hả? Nó che mở mắt mày rồi hả? Mày nghĩ lại đi, cưới con nhỏ đó khác gì đem tay ương vô nhà. Sao à? Con lấy vợ là việc của con, mà cô ấy không phải ma quỷ. Mấy người làm con bực mình quá. Ông Tám cũng lên tiếng khuyên can. Nè, mày nghe lời cô Sáu đi. Tao không phải nói dốc, chứ cứ nhìn con nhỏ đó là tao nổi da gà lên. Tự dưng cả xóm đồn cho hay hả? Nhiều người thấy rồi mới nói chứ con. Con ở với cô ấy, con biết chứ. Cô chú cứ giúp con cái chuyện lễ lạc cưới sinh là được, chuyện khác không cần lo lắng quá đâu. Hai vợ chồng nhìn nhau thở dài. Nhà ông bà Sáu cũng không giàu có gì, chỉ đủ tiền cho Mùi mượn làm cái lễ nho nhỏ. Anh cảm ơn rối rít rồi trở về nhà, chẳng cần xem ngày xem tháng gì. Mùi quyết định qua hôm sau làm lễ luôn. Tối đến, Mùi dọn ra 3 mâm cơm nhỏ, dài bông hoa dại bó đơn sơ thành hoa cưới, một chiếc xuồng kết hoa lục bình. Mùi mặc áo bà ba mới, Thanh mặc áo dài trắng. Đám cưới không có ai dự, chỉ có bà Sáu đứng xa xa mà rơi nước mắt. Mùi cầm chặt tay Thanh, quỳ giữa hiên nhà mà nói. Con là Mùi, nay trước vợ về làm bạn trăm năm, cầu trời cầu đất chứng giám. Thanh im lặng nhìn anh đẫm lệ, nở nụ cười nhẹ. Đêm đó Mùi nằm trên chiếu, nhìn lấy Thanh đang dùng lược chải tóc. Trong không gian mờ ảo của ánh đèn chập chờn, Thanh chải mãi cho đến khi tóc rối kẹt vào chặt cái lược. Đôi mắt Thanh chợt nhòa đi. Cô giấu chiếc lược, quay đầu nhìn Mùi, rồi nằm xuống bên cạnh anh. Bốn mắt nhìn nhau vừa ngượng ngùng, vừa ẩn chứa điều gì khó nói. Thế rồi trong không gian tĩnh mịch, tiếng thở dốc từ trong căn chòi nhỏ vang lên. Họ gặp nhau không lâu, thời gian chỉ có vài ngày, nhưng cứ vậy mà hai con người lại nên duyên vợ chồng. Nhưng đêm ấy khi Mùi vừa thiếp đi, anh lại mơ thấy Thanh mặc đồ cưới màu trắng của anh mua, hai tay bị trói chặt trên chiếc xuồng gỗ. Tiếng cô la hét vang vọng đầy ai oán. Mùi muốn hét lên, muốn nhào tới mở trói cứu Thanh, nhưng cơ thể chẳng thể cử động, chỉ biết trơ mắt mà nhìn cô bị ba gã đàn ông không rõ mặt ném xuống sông. Máu loang ra khắp mặt nước, kèm theo tiếng sặc sụa của Thanh. Mùi ơi, cứu em, nó cột em vô đá, em sợ quá. Mùi đứng nhìn Thanh dần chìm trong lòng nước, mà trong lòng anh cảm giác bất lực, xen lẫn phẫn hận. Không, không! Mùi gào lên. Nhưng lúc này anh đã thoát khỏi cơn ác mộng, tỉnh lại trong căn chòi của mình. Mùi mồ hôi đã ướt áo, anh thở dốc nhìn sang bên cạnh. Thanh đã biến mất từ lúc nào. Trên bàn đã dọn thức ăn sẵn cho Mùi, mọi thứ vẫn còn nóng và bốc khói. Anh ngồi dậy, xuống khỏi giường kêu lên: Thanh, em ơi! Nhưng chẳng ai đáp lại. Mùi chạy ra sau bếp cạnh mép sông, chỉ thấy cái váy cưới màu trắng vắt lên cây sào. Ngoài ra không có ai ở đó, chỉ có một dấu chân nhỏ in lại bằng nước dẫn ra phía bờ sông rồi biến mất ở đó. Gió rít từng hồi thổi vào khuôn mặt đang hoang mang tuyệt vọng của Mùi. Anh quỳ xuống sàn gỗ khóc nghẹn lên: Thanh ơi, đừng đi mà, trở lại đi em. Nhưng rốt cuộc chẳng có ai đáp lại. Thanh cứ vậy biến mất trong vô thức. Đám cưới đã trọn vẹn, nhưng lòng Mùi như ngàn mũi kim đâm vào. Từ ngày hôm đó Thanh đột ngột biến mất, Mùi lầm lũi như kẻ mất hồn. Anh ít nói hẳn. Hàng ngày vẫn ra sông đánh cá, nhưng cá mắc vào nhiều lúc cũng chẳng thèm lấy. Anh ra sông là muốn tìm Thanh, nhưng kết quả vẫn chẳng thể thay đổi. Làng chài bắt đầu xuất hiện những tin đồn. Lúc đầu là mấy lời thì thầm ngoài chợ, sau đó lan ra. Ai cũng biết vợ thằng Mùi khùng điên mất rồi. Ai cũng chế giễu anh bị ma nó che mắt, người lại đi cưới một con ma. Sau đó những lời đồn khác lại vang lên, không biết có phải thật hay không. Nhưng những câu chuyện kể lại làm cho cả làng chài về đêm mất ngủ. Người lớn trẻ con chẳng ai dám ra khỏi nhà. Rồi ông Kha Ghe kể cho bà Sáu cùng với những người trong quán nước. Đêm đang chèo ghe về nhà, chợt nghe ông chồng chành không lý do. Khi rọi đèn ra thì thấy một người con gái mặc áo trắng đang đứng lặng bên đám lục bình. Tóc phủ mặt, hai bàn chân lơ lửng khỏi mặt nước. Tôi kêu ai đó thì nó từ từ nó quay cái đầu lại. Mặt lầy lội dính toàn là bùn đất, miệng thì nó cười tét ra, răng thì toàn máu. Tôi sợ quá, từ bữa đó đêm không dám ra sông nữa. Bà Tư là người ghét Thanh nhất cũng kể câu chuyện của mình. Bà chèo ghe đi qua nhà Mùi, nghe giữa khuya nghe tiếng người gọi tên anh, ngân nga như ru vang từ trên mái nhà tranh. Nhưng nhìn lên chỉ thấy Thanh từ trong bếp đi ra, miệng còn ngậm nửa con cá sống mà nhai. Cô nhìn bà Tư một cái, miệng đầy máu nhếch lên rồi nhảy xuống sông. Có người thì kể lúc đang đi ghe, nghe thấy tiếng kêu cứu, bơi lại nhìn xuống nước thì thấy một cái đầu đầy tóc lơ lửng phía dưới. Rồi cái đầu ngẩng lên mới thấy đó là Thanh, nhưng cũng chỉ thoáng cái là biến mất ngay lập tức. Dân làng không dám nói thẳng với Mùi, chỉ dặn nhau khi đi ngang nhà anh thì tránh nhìn vô, nhất là vào chạng vạng sáng sớm, vì có đứa nhỏ chăn dịch nghe lấy từng câu chuyện ma mà sinh ra tò mò, từng lén vào cửa sổ chòi của Mùi rồi lăn đùng ra sốt ly bì 3 ngày. miệng cứ ú ớ. Bà cười, bà ngồi chồm hổm trên nóc tủ. Ai nghe cũng rợn da gà. Mùi không tin, hoặc cố tình không tin. Nhưng rồi anh cũng bắt đầu thấy có những điều khó lý giải. Những đêm khuya giữa cơn mê chập chờn, anh thường nghe tiếng chân ai đi quanh bếp, tiếng chén đũa va vào nhau, mùi cháo cá bốc lên ngào ngạt. Nhưng khi bật dậy vẫn là căn bếp lạnh trống trơn, chỉ có cái nồi đặt lật úp phủ đầy bụi tro. Những đêm như vậy cứ liên tục xảy ra. Rồi đến một đêm, khi mùi đang ngủ gục bên ngoài sân nhà, anh thấy một người mặc đồ giống hệt như Thanh lúc anh vớt cô lên. Cái áo kia còn đầy những cái mũi kim chỉ mới giá. Mùi bật dậy khỏi giường, chạy nhanh ra ngoài không muốn cô rời đi. Thanh à, về với anh đi mà. Người kia bước tới phía anh, khuôn mặt quen thuộc của cô hiện ra dưới ánh đèn dầu hắt từ trong nhà. Vẫn như vậy, khuôn mặt trắng bệch nhưng xinh đẹp. Thế nhưng chẳng hiểu sao mùi cứ thấy lạ. Thanh mím môi không nói, không có cảnh ôm ấp khóc lóc như tưởng tượng. Cô lướt qua mùi, đi thẳng vào trong nhà, lại ngồi co ro trên góc giường quen thuộc, ánh mắt nhìn xa xăm. Mùi không biết Thanh đã gặp phải chuyện gì. Anh vui vẻ dọn cơm lên, nhưng cô chẳng ăn, hỏi gì cũng chẳng nói, y như lần đầu anh gặp khi cô vừa mới tỉnh lại. Căn nhà tranh nép mình bên mé sông Hậu trở nên khác lạ từ cái ngày Thanh trở về. Không ai biết cô đi đâu suốt tuần qua. Họ chỉ thấy vào một buổi sáng sớm trời âm u, mưa lất phất, người ta thấy Thanh ngồi thu lu dưới trái bếp, áo ướt rượt, tóc xõa che mặt, bàn chân dính đầy bụi đất. Thanh không biến mất hay xuất hiện bất chợt. Lại thêm tâm tình của mùi vui vẻ trở lại, nên họ càng xác nhận việc này có liên quan đến tâm linh. Còn đối với mùi, những biểu hiện kỳ lạ của Thanh càng làm cho anh thêm thấp thỏm. Cô tránh ánh nắng mặt trời, tránh cả cái nhìn chằm chằm của chồng, tránh những cái chạm tay. Mùi dọn bữa mời ăn, Thanh chỉ ngồi nhìn. Cơm canh mùi giữ lại sáng mai thì bị thiêu một cách kỳ lạ. Có đêm anh quay sang ôm vợ, chỉ vừa chạm được vào vai thì cảm giác lạnh ngắt tràn qua tay như ôm phải tro tàn. Thanh lặng thinh, co người lại như con mèo, nằm cách xa mùi, chỉ quay lưng về phía anh. Em bị sao vậy Thanh? Mùi chờ đợi mãi. Rồi khi gió thổi rít qua tàu lá chuối, khi ánh đèn dầu lay lắc sắp tắt đi, Thanh bắt đầu nói chuyện. Giọng cô đều đều như tiếng ai hát ru ngoài mộ. Anh Mùi à, em nhớ cha, nhớ má, nhớ nhà quá. Giọng cô lại dở ra, thì thào nghẹn nghẹn. Nhưng em không về nhà được. Mùi nghe Thanh nói, anh lặng lẽ thở dài. Vậy là bấy lâu nay em tìm về nhà mình hả? Thanh không đáp. Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Mùi trằn trọc cả đêm, mãi tới gần sáng mới ngủ thiếp đi. Trong cơn mê man, anh dường như nghe thấy tiếng nói đứt đoạn, mơ mơ thực thực. Má ơi, đau quá má ơi, nó xiết cổ con, nó không cho con khóc, không cho con la. Mùi mở mắt. Dưới ánh đèn dầu, anh thấy Thanh ngồi co ro một góc trong nhà mà khóc. Anh chợt thấy rờn rợn trong xương, đôi mắt để ý kỹ hơn. Thanh không có bóng đổ xuống đất. Anh nghẹn ngào, nước đã ẩn ật hai bên khóe mắt. Anh chợt hiểu vì sao Thanh lại không ra ngoài ban ngày. vì sao cô luôn tránh mỗi khi anh chạm vào người cô. Mùi khép hờ hai mắt, cố không để nước mắt chảy ra, cũng không muốn Thanh biết mình đã tỉnh. Lúc sau anh vô tình nhìn thấy Thanh ngồi trước cái gương cũ. Cô ấy đang quay lưng lại phía anh, nhưng trong đôi mắt khép hờ đó, anh không nhìn thấy hình ảnh của cô phản chiếu. Chỉ có mỗi anh là xuất hiện trong gương. Tay Thanh cầm một chiếc lược gỗ màu nâu, đang từ từ chải tóc. Tóc cô vừa dài vừa đen, lấp lánh dưới ánh đèn. Cô hơi nghiêng người, tất cả tâm trí đều tập trung vào chải và chải. Nhưng những sợi tóc theo lượt chải cứ rụng dần, thậm chí còn kéo bong cả da đầu ra. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng của Mùi khiến anh run lên. Anh không dám nhìn nữa, tim đã nặng như đá. Nhiệt độ trong phòng ngày càng lạnh, làm cho người ta muốn ngạt thở. Nhưng rốt cuộc Mùi không nhịn được mãi, càng nghĩ nước mắt càng chực trào. Rồi trong một bất giác, anh bật khóc như đứa trẻ con. Thanh cũng đã ngừng chải tóc. Cô chẳng quay đầu mà cất tiếng. Anh biết rồi phải không? Mùi rùng mình. Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Giọng nói này lạ quá, không giống như giọng Thanh mà anh từng nghe. Nó cứ âm u gian giọng như từ cõi âm vọng về. Nó không còn là của một người sống. Mùi nuốt nước miếng, mắt cay xè, vẫn nhắm mắt mà thổn thức lên tiếng. Anh cố phủ nhận mà nói. Thanh à, em còn sống không? Thanh im lặng một hồi, rồi quay đầu lại. Gương mặt cô nhòe nhoẹt, như vừa rời khỏi giấc chiêm bao. Giọng nói buồn mà nhẹ tên. Xác em không còn, nhưng hồn em chưa đi. Có người giết em, thả xác em xuống sông. Em không nhớ mặt, chỉ nhớ có ba người. Một người tay có xăm hình con rắn cuộn quanh. Lúc đó trái tim Mùi như vỡ nát. Không còn nghi ngờ gì nữa, những gì người ta đồn là thiệt. Vợ anh vốn đã chết từ lâu, và anh đã cưới một hồn ma. Mùi không biết nên khóc hay là gào thét. Anh chỉ biết trong lòng mình trống rỗng, như cái ghe mất mái chèo, trôi không phương hướng giữa vùng nước đen ngòm của định mệnh. Anh lặng lẽ vươn người ngồi dậy, đôi mắt nhìn vào tấm lưng của Thanh, giống như cô không phải ma quỷ ác độc. Cô vẫn là vợ anh. Anh sẽ tìm ra chúng, anh thề với em. Thanh quay đầu, khuôn mặt xinh đẹp lần đầu tiên trở về nở nụ cười. Nhưng đôi mắt cô vẫn mờ đục như khói hương, như một hồn ma biết mình sắp tan vào cõi khác. Mùi muốn tiến lên ôm cô, nhưng Thanh chỉ lắc đầu. Mùi ngừng lại nhìn thẳng vào mắt cô. Trong gian nhà chật hẹp, ngọn đèn dầu le lói cháy. Mùi ngồi sát đối diện Thanh, đôi mắt anh que đỏ, giọng run run. Em nói cho anh biết, trước đây khi mình sống với nhau, em là người hay ma? Trước đây em không như vậy, phải không? Mùi nhìn vào mắt Thanh chất vấn, nhưng cô luôn lảng tránh ánh mắt của anh. Mùi có thể phát giác ra trong ánh mắt cô đang ẩn chứa thứ gì đó khiến cho người ta khủng hoảng. Và cô đang cố hết sức không để cho anh phát hiện ra điều đó. Còn nhiệm vụ của anh chính là phải tìm ra sự thật để gỡ bỏ khúc mắc trong lòng mình bấy lâu nay. Nhưng Thanh vẫn lảng tránh, cô không dám nhìn Mùi nữa, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn vào gương, tiếp tục chải tóc. Nói thiệt cho anh nghe đi Thanh. Thanh im lặng một hồi, rồi rốt cuộc vẫn cất giọng âm u. Lúc đó em còn sống, nhưng cũng chẳng phải thực sự sống. Em nói xạo. Một người chết rồi thì làm sao có thể như vậy? Em còn nói chuyện, còn ăn cá anh bắt, em còn có bóng nữa. Thanh quay lại, giọng đều đều, như kẻ vừa thức dậy sau một giấc chiêm bao dở dang. Lúc đó em cũng tưởng là em còn sống, nhưng sự thật thì cái hôm anh vớt được em dưới sông, thiệt ra em đã hết hơi từ lâu. Chỉ là hồn em nhập lại, điều khiển cái xác đã chết của mình. Từ bữa anh cứu em lên bờ tới khi em đi, em chẳng thấy đói, cũng chẳng khát. Anh kêu em ăn cơm, em ngửi thấy mùi cá kho là muốn ói. Chỉ có cá lóc sống, thấy nó quẩy trong giỏ anh bắt dìa. Trong lòng em bị nó kêu gọi, giống như thể ăn được nó là em còn thêm được chút thời gian vậy đó. Chuyện này tại sao em không nói với anh? Em xin lỗi, em không muốn anh sợ. Bữa đầu em tưởng mình bị bệnh, nhưng rồi tới cái đêm tân hôn, anh nhớ không? Em chải tóc, tóc em rụng ra cả nắm. Em hiểu lúc đó xác này sắp tan rồi, cái hơi tàn còn lại cũng sắp hết. Nhưng em mãn nguyện, cũng cho anh được có vợ trọn vẹn ít nhất là một ngày. Như vậy em cũng không còn gì luyến tiếc. Mùi như phát điên, anh gào lên, nước mắt cứ vậy mà lăn dài. Anh không sợ, tại sao lại không tin anh? Tại sao lại không nói với anh? Em sợ anh sẽ ghét em. Em tưởng chừng nào em chưa buông anh ra thì em còn sống thêm được chút nữa. Nhưng em biết đâu có ai giữ mãi được cái xác chết. Mùi ngừng lại một chút, anh dở gối lên, đưa ra chiếc vòng vàng, rung giọng nói. Rồi chiếc vòng em đưa anh là sao? Trước lúc chết em đã dứt nó đi. Nó là của em. Rồi bây giờ em tặng lại cho anh như một món quà cưới. Anh giữ lấy nó, đó là của cải của anh. Không khí đặc quánh lại, mọi gút mắt trong lòng Mùi như tan biến. Họ trầm mặc một hồi lâu. Khi ánh sáng đã bắt đầu xuất hiện, tiếng ếch nhái ngoài bờ ruộng cũng ngưng bặt. Mùi đưa tay lên nắm lấy vòng tay vàng nơi tay mình, run run. Em biết mình chết hồi nào không? Thanh cúi đầu, giọng nghẹn nghẹn. Cô trả lời hết mọi câu hỏi của anh, như không muốn tiếp tục giấu giếm. Hồi đầu không nhớ. Em sống với anh một thời gian, mọi thứ như sương mù trong đầu, nhưng rồi ký ức lần lượt trở lại. Em nhớ mình đi tới nhà họ hàng xa, bị ai đó kéo vô rừng tràm. Em gào thét kêu cứu nhưng không ai nghe. Em nhớ tiếng chân đạp lên lá khô, chúng xiết cổ em cho tới chết, rồi chúng buộc đá dứt em xuống sông. Sau đó anh tới, em còn thấy anh từ dưới sông. Em nhớ ý niệm cuối cùng của mình là đưa tay về phía anh, rồi em tỉnh lại bên cạnh anh. Mùi ôm mặt, nước mắt chảy tràn qua kẽ tai. Thanh nhìn anh, ánh mắt vừa buồn vừa nhẹ như khói. Em xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên trở lại, nhưng em đâu muốn vậy. Em tưởng mình có thể mãn nguyện mà ra đi rồi, nhưng mà không, hồn em vẫn về lại đây. Em vẫn còn khúc mắc, nhưng em không biết phải làm sao. Chị, lúc em bỏ đi là em tự đi đem cái xác của mình thả xuống sông sao? Em sợ anh phát hiện ra thân xác sắp thối rữa, em không muốn anh chứng kiến, nên em trốn. Em nghĩ vậy là hết. Ai dè hồn em vẫn quay về. Im lặng một hồi lâu, rồi Mùi nắm tay Thanh. Không còn cảm giác chạm vào không khí, nhưng làn da cô vẫn lạnh như nước giếng. Anh cất giọng cứng rắn. Thanh à, đừng sợ. Anh ở đây, anh sẽ tìm ra đứa nào làm chuyện đó với em, anh thề. Thanh mỉm cười, nụ cười mỏng tan, nhẹ tên như tro tàn. Em cũng muốn biết ai giết mình. Mỗi lần em nghĩ tới, em lại thấy cánh tay với hình xăm con rắn quấn quanh. Em có cảm giác chỉ anh mới giúp được em. Một người một ma cứ vậy ngồi bên nhau, nói tất cả mọi chuyện cho tới sáng. Bóng Thanh gần như mờ hẳn đi, giống như sắp tan biến. Còn Mùi, cả người lạnh toát, quể quải mệt mỏi. Sau đó anh ngủ một giấc đến chiều mới tỉnh lại, rồi lập tức chạy tới nhà bà Sáu. Cô Sáu à, con nhờ cô chuyện này. Nghe qua có vẻ kỳ cục, nhưng mà con thiệt lòng muốn làm sáng tỏ cái chết của vợ con. Trời đất quỷ thần ơi, mày bây giờ mới tỉnh ngộ sao con? Rồi mày muốn tao làm gì? Mùi liếc quanh, giọng nhỏ xíu. Cô cứ đồn ra ngoài là Thanh còn sống. Mấy bữa cô vắng nhà là tại lên cơn mất trí nhớ, chứ không có ma cỏ gì hết. Bây giờ nhớ lại hết rồi thì quay về. Chuyện này mình cứ nói nhẹ nhàng thôi, đừng hù thiên hạ. Cô cứ nói là qua nhà con, rồi vô tình chạm vào người cổ, vẫn thấy có da thịt, có hơi ấm là được. Mà mày làm vậy để làm chi? Không lẽ mày muốn ở với con ma đó? Tao cứ tưởng mày tỉnh rồi, ai ngờ mày lại u mê dữ vậy con. Không phải vậy đâu cô Sáu. Con biết Thanh mất rồi, nhưng mà cô ấy chết oan, bị người ta giết. Con muốn dụ kẻ sát nhân ra, con muốn trả thù cho cổ. Thôi được rồi, thương bay nên tao sẽ giúp bay. Mùi cảm ơn rồi về nhà. Còn bà Sáu liền chạy sang gặp bà Tư, rồi đem chuyện này loan ra. Thế là từ bữa đó, dân làng lại râm ran đồn đại, xì xầm một tin tức mới. 4 ngày trôi qua, tin đồn cứ tiếp tục lan xa, thậm chí còn ra tận mấy xóm chài khác. Tối đó, trời đổ mưa rả rích, gió lùa qua mái lá kêu lên trinh trích. Mùi ngồi trên ghe, chèo ra bãi bồi sau chòi, ngồi xổm xuống, mắt như cú vọ nhìn về phía cái chòi của mình. Hai ngày này trong làng có ba bóng người lạ cứ lẩn quẩn ngoài ngõ nhà anh. Bữa thì giả làm người đi qua mua cá, bữa thì giả bộ ghé quán nước của đầu chợ, ngồi nhấp trà mà con mắt cứ đảo liên tục về hướng nhà Mùi. Mùi vẫn đóng vai người thường, sáng đi chợ bán cá, trưa ngồi sửa lưới, tối thì leo lên ghe ra giữa sông nằm ngủ. Thật ra mấy tối đó anh đâu có đi giăng lưới, lên ghe chỉ là cái cớ. Anh cố tình neo sát rặng bần, giấu mình rình từ xa. Đến hôm nay anh vẫn tiếp tục như vậy. Tới tầm khuya, ánh đèn leo lét trong nhà đột ngột phụt tắt. Mùi thấy có ba cái bóng lén lút bơi từ phía sau mép sông trèo lên mé bếp. Một tên nói giọng gằn gằn nhỏ nhỏ: "Chắc nó nhớ ra chuyện bữa đó rồi. Mình phải xử gọn, đừng có làm gì để nó la lên." Một thằng khác bậm môi: "Cái con này mà sống là mình tiêu. Mà sao nó sống được hả? Tụi mình chính tay xiết cổ nó rồi dìm xuống sông mà." Thôi không có nói nhiều nữa, vô coi nó còn trong phòng không. Trước chưa có kịp làm ăn gì nó chết rồi. Lần này tao kiểu gì cũng phải làm cho bằng được. Tụi bay coi lẹ lẹ rồi biết. Ba thằng đứng gần nhau, chậm rãi bước từng bước, cố không phát ra tiếng động. Nhưng nước từ quần áo của chúng vẫn nhỏ xuống sàn, vang lên những tiếng tách tách như mưa. Chúng lẻn qua căn bếp, rón rén vào trong. Nhưng rồi chúng ngừng lại, bởi bên trong chỉ có chiếc giường trống mùng buông hờ hững. Một cái bóng trắng ngồi quay lưng lại, mái tóc đen xõa dài gần chạm đất. Không gian yên ắng đến sợ người, khiến cho cả ba bất giác chột dạ. Nè con kia, mày còn sống phải không? Một thằng lớn tiếng nói. Cái bóng trắng đột ngột quay mặt lại, nhìn về phía bọn chúng. Một khuôn mặt tím tái hiện ra, kèm theo đó là đôi mắt trắng giả, miệng tét như bị xé toạc ra đến mang tai, tóc ướt nhẹp bê bết máu. Nước từ trên thân thể cái bóng trắng nhỏ xuống, nghe lợp đợp như mưa trút trên mái lá. Điều này làm ba tên kia như chết đứng. Sao chúng lại không nhận ra đây là ma chứ? Thấy chúng run rẩy, một giọng nói âm u vang vọng của bóng trắng vang lên: "Tôi bay tìm tới đây để đền tội phải không?" Tiếng nói vang vọng, âm đục như giọng từ lòng sông lên. Cả ba không nhịn được gào thét: Mà bới làng nước ơi, có ma!" Ba thằng không nghĩ được gì, lập tức quay đầu tháo chạy. Nhưng cửa trước đã bị khóa trái, cửa sau cũng đóng kín mít từ lúc nào. Chúng tay chân đạp loạn xạ phá cửa, nhưng cánh cửa được đóng bằng mấy gián gỗ mỏng, bây giờ lại giống như tường đồng vách sắt, không tài nào mở ra được. Trong căn nhà bỗng nổi gió lạnh, ngọn đèn dầu lẽ ra đã tắt, lại tự cháy bùng lên ánh lửa xanh lét. Trên cánh cửa, bọn chúng vừa cào, từng vệt máu đen chảy ra, kèm theo mùi tanh hôi của xác chết trộn lẫn với bùn đất. Một thằng biết không thoát được, hắn run lập cập, quỳ sụp xuống cầu xin: Tha cho tao đi, tao chỉ giữ chân thôi, tao không có bóp cổ mày." Một tiếng cười vọng ra từ gầm giường. Thanh bò ra, toàn thân dính trong rêu như vừa chui dưới nước lên. Miệng cô há ra, từ trong họng rơi xuống từng con cá lóc còn sống, quẩy chan chát dưới nền đất. Thanh giơ bàn tay lạnh ngắt ra, chỉ vào từng đứa mà gằn lên: "Thằng này giữ chân tao, thằng này bịt miệng tao, còn mày, chính mày siết cổ tao." Tụi nó gào rú dãy nảy. Một tên nhào tới cửa sổ toan thoát thân, thì bỗng dưng tấm rèm tung lên, một bàn tay đầy máu của Thanh chộp lấy cổ nó lôi ngược lại. tiếng xương gãy kêu lên răng rắc, máu bắn tung tóe khắp chết nhà. Miệng hắn bị xé toạc ra làm hai. Tên thứ hai bò dưới sàn, người rung lên bần bật. Nhưng vừa lết tới ngạch cửa thì chân bị lọn tóc đen của Thanh quấn vào, kéo giật ngược trở về. Tên kia cố dằn thoát, nhưng rồi cái chân của hắn bị giật đứt phăng ra khỏi cơ thể. Tiếng la hét hòa với tiếng cười ghê rợn vọng ra tới tận bìa sông. Tên cuối cùng cũng chính là kẻ bóp cổ Thanh đến chết. Trông thấy cái chết của hai đồng bọn, hắn lăn vào góc nhà, miệng sùi bọt mép, răng da vào nhau lập cập. Thanh từng bước tiến tới sát trước mặt hắn, mỗi bước chân càng ngày càng gần, giống như thời gian đếm ngược cho sự sống. Thanh cúi đầu thì thầm: "Tao cho mày nếm lại cái chết mà tao từng chịu." Cô bóp chặt, ép miệng hắn phải mở ra. Tên kia trợn mắt muốn la hét lên, nhưng cổ họng bị nghẹn lại, chỉ có mấy tiếng ú ớ vô nghĩa phát ra. Thanh cũng từ từ há miệng. Từ trong cổ họng cô phun ra một dòng máu đen kịch cùng những mảnh thịt cá sống hôi tanh. Tất cả trôi tuột vào cổ họng tên kia mà không cho hắn cơ hội né tránh. Hắn trợn mắt gồng người, bất lực nuốt trọn tất cả vào bụng, sau đó bất tỉnh, mềm oặt dưới nền nhà. Ngoài bờ sông, Mùi vẫn ngồi trên ghe, ánh mắt đỏ que. Anh biết giờ này Thanh đang đòi lại món nợ máu lũ đê tiện kia nợ mình. Anh không lên tiếng, cũng không ngăn cản, bởi anh cũng muốn kẻ ác phải trả giá. Khi tiếng hét đã im bặt, Mùi mới chèo ghe trở về. Lòng anh nặng trĩu. Trong nhà máu động thành dũng tanh tưởi, ba xác người nằm đó, mặt mày dặn dẹo như nhìn thấy thứ khủng khiếp nhất đời trước khi chết. Có một điều lạ, cạnh mỗi cái xác đều có một con cá lóc sống vẫn còn giải đành đạch trên nền đất. Mùi không kêu ai tới, anh chỉ bước qua chúng rồi ngồi xuống mép ghế, rót chén trà, tay run rẩy như kẻ sắp lên pháp trường. Và rồi có tiếng bước chân nhẹ như gió thổi vang lên phía sau. Mùi quay lại vì biết đó là Thanh. Cô vẫn như cũ, giống như lần đầu anh gặp. Vẫn tà áo trắng rách giá, tóc xõa dài phủ vai, đôi mắt thâm thẳm và khuôn mặt buồn như người chưa từng biết cười. Nhưng bây giờ cô không còn tím tái, không còn máu me hay mùi nước bùn. Cô trắng trẻo, nhìn thoáng qua như làn khói sớm, như ánh nắng xuyên qua người mà không để lại bóng. "Anh Mùi, em xin lỗi." Giọng cô gọi khe khẽ, ấm như ngày nào vẫn nói chuyện với anh. "Không cần xin lỗi, anh chỉ giúp vợ mình thôi." Cả hai im lặng một chập, rồi Thanh ngồi xuống cạnh Mùi, như thể mọi chuyện vẫn chưa từng xảy ra. Cô nhìn ba cái xác, lẩm bẩm nói: "Họ đang chết mà, phải không anh?" Mùi gật nhẹ đầu trầm mặc. Mặc dù biết sự thật, nhưng trong lòng anh vẫn còn một chút gì đó tự trách. Dù sao đây cũng là ba mạng người. Anh biết mình không thể trốn tránh tội lỗi này. Anh cũng có một phần trách nhiệm trước cái chết của họ. "Là cái giá mà họ phải nhận thôi." Thanh không cười, cũng không tỏ ra hả hê. Cô chỉ thở dài: "Thật lòng em không muốn quán, nhưng tụi nó bắt em, giết em, còn cười hả hê khi thả xác em xuống sông. Em lạnh lắm, đau lắm. Khi thấy chúng em nhớ ra, em không thể nào chịu được từng khuôn mặt ấy. em đã giết chúng rồi. Em đã thành quỷ rồi. Em chỉ sợ mình sẽ làm hại anh. Vậy nên... Mùi nhìn vào mắt Thanh. Anh biết hai người sẽ không thể tiếp tục bên nhau. Nhưng anh cũng không muốn phải chia ly. Gió thổi nhẹ qua mái nhà. Mùi quay sang nhìn Thanh thật kỹ. Như muốn khắc sâu hình ảnh cuối cùng. Cố gắng nở nụ cười. Em đi rồi. Anh ở lại với ai đây? Không. Nếu còn duyên, kiếp sau em nhất định sẽ chờ anh đến cưới em. Bây giờ em là mây khói rồi. Anh đừng giam mình trong đau khổ nữa. Nhưng nếu không có em, anh sống làm chi nữa? Thanh nhìn sâu vào mắt Mùi. Nước mắt long lanh như sương sớm đọng trên lá sen. Vậy thì hãy sống giùm em. Ở nơi có biển, có gió, có cha em chở, anh hãy tới đó. Mùi gật đầu. Anh không muốn Thanh phải vì anh mà lưu luyến. Anh nuốt nghẹn trong cổ họng. Lời vẫn phải nói ra. Anh nhớ rồi. Thanh đứng dậy. Bóng cô như mờ đi theo thời gian. Cô quàng tay lên cổ anh. Môi từ từ ghé sát lại. Đó là nụ hôn cuối của họ. Bóng cô dần biến mất như chưa hề tồn tại. Chỉ có tiếng nói vẫn vang vọng trong đầu Mùi. Em thương anh. Mùi bật khóc. Anh ngồi đó đến sáng, nước mắt không ngừng rơi. Trưa đó, người ta thấy khói bốc lên từ căn nhà nhỏ của Mùi. Cả xóm bu lại, nhưng anh không cho ai vô. Hết duyên rồi. Tôi đốt cho sạch. Cho nhẹ lòng người sống lẫn người chết. Ba cái xác được anh gói trong chiếu, bột dây chắc như bó lúa. Mùi kéo ghe ra giữa sông, cột thêm mấy cục đá lớn, rồi từng xác một được thả xuống, chìm nghiễm. Y như tụi nó từng làm với Thanh. Trời ơi, thằng Mùi giết người rồi. Nó giết người rồi. Bớ người ta, nó bị ma ám giết người rồi. Nè, ai chèo ghe ra bắt nó lại đi. Trời ơi. Bà Sáu đứng lẫn trong đám người, nhìn về phía xa nơi Mùi thả xác, nghẹn ngào mà nấc lên. Đứa nhỏ tội nghiệp, sao lại làm ra nông nỗi này? Mùi nhìn căn chòi bốc lửa của mình. Anh đã có quyết định của riêng mình, nên không hề thấy nuối tiếc. Mùi ngồi lại trên ghe, đốt bó nhang cắm giữa lòng ghe, tay ôm chặt cái vòng vàng Thanh từng cho, đang đeo trên cổ tay. Món đồ duy nhất còn sót lại của vợ anh. Anh ngó trời lần cuối, miệng khẽ lẩm bẩm. Thanh à, anh tới với em nghe. Tay Mùi siết chặt sợi dây thừng, một đầu buộc quanh bụng, đầu kia cột vào cục đá lớn. Anh ôm cục đá nặng lên, rồi nhìn dân làng, mỉm cười như chào họ lần cuối. Sau cùng anh nhắm mắt, nhảy xuống dòng nước đang cuộn đỏ phù sa, kết thúc cuộc đời của thằng Mùi khùng trong mắt bà con xóm này. Không biết bao lâu sau, Mùi từ trong cơn mê mở mắt. Anh gượng dậy ho sặc sụa như người vừa mới thoát khỏi cơn ác mộng. Anh đưa tay sờ mặt mình, nhìn căn phòng sạch sẽ khang trang xa lạ mà sững sờ. Một người đàn ông trẻ mặc áo bà ba trắng, khuôn mặt hao hao giống Thanh, ngồi cạnh giường. Anh tỉnh rồi, tôi là Lộc, em trai của chị Thanh. Mùi trố mắt ngạc nhiên, miệng mấp máy lẩm bẩm. Mình đầu thai rồi sao? Nhanh vậy. Mà sao không có cảm giác gì hết? Giống như là một giấc mơ vậy. Chợt anh ngẩng đầu hỏi. Thích Thành, cô ấy đâu rồi? Đưa tôi đi gặp cô ấy với. Anh chưa có chết. Đây là một làng chài ven biển, cách làng của anh rất xa. Người ta thấy anh dạt vô bãi cát gần cửa biển, còn có sợi dây thừng cột quanh bụng. Chắc là trời không muốn cho anh chết. Nhưng mà anh bất tỉnh cả tháng nay rồi. Còn chị Thanh... Mùi lồm cồm ngồi dậy, tay vẫn ôm chặt chiếc vòng vàng đeo trên cổ tay. Khi Lộc nhìn thấy nó, ánh mắt anh ta thoáng buồn. Cái vòng này á là của chị tôi. Chị giữ từ nhỏ. Cha tôi đút cho chị, khắc chữ T ở phía trong. Cha nói khi cưới chồng thì mới được cho chồng. Chuyện của anh với chị, cha tôi cũng cho người đi nghe ngóng rồi. Anh bị người ta nói là giết người rồi tự sát. Chị Thanh bây giờ chứ còn là hồn ma thôi. Phải, tôi là chồng Thanh. Rồi Mùi kể hết chuyện Thanh mất tích, quan hồn hiện về trả thù ba kẻ sát nhân, đến việc Thanh nói lời cuối cùng rồi tan biến. Lộc ngồi lặng một hồi lâu, nước mắt rưng rưng. Chị tôi thương anh nhiều. Lúc tìm thấy anh là chị hiện về gặp cha, nói phải cứu chồng chị. Chị giận cha tự bỏ nhà tìm cậu, ai ngờ bị hại. Mà thôi, chuyện cũng xong rồi. Cha tôi già rồi, nhớ chị lắm. Nếu anh không chê, về ở với tụi tôi làm rể nhà này, sống thay cho chị tôi, cho cha tôi đỡ lạnh lòng. Mùi tròn mắt, không nói nên lời. Một dòng máu nóng bỗng tràn qua trái tim lạnh cứng bấy lâu. Bây giờ anh mới hiểu, lúc trước khi Thanh đi, cô từng nói là còn cha cô chờ anh. Từ đó Mùi sống lại với một cái tên khác, là con nuôi ông Phú Bãi. Anh không còn là anh chài nhỏ ở khúc sông cũ nữa, mà là người của làng chài biển phương Nam. Mỗi ngày anh ra khơi cùng người trong xóm, đem về đốt nhang trước bàn thờ đặt di ảnh Thanh. Ông Bãi thương Mùi như con ruột, cứ mỗi mùa gió chướng, ông lại xoa đầu anh mà nói. Bây giờ chịu ở đây sống với tao, vậy là con Thanh nó yên lòng rồi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Hồn Ma Cô Gái Làng Chài, một sáng tác của một cây viết mới, lần đầu tiên đến với kênh chúng ta, Tuấn Mạnh. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.